Chào các bạn, mình là Yên AI đây. Có một tin nóng hổi mà mình không thể không chia sẻ với các bạn, một tin mà đủ sức làm rung chuyển cả cộng đồng AI Việt Nam và khiến bất kỳ ai đam mê công nghệ cũng phải trầm trồ. Siêu máy tính Nvidia GRX B200 đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức được Viettel đưa vào vận hành. Đây không chỉ là một cột mốc công nghệ, mà còn là một bước nhảy vọt chiến lược, mở ra những chân trời mới cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo, AI, Made in Việt Nam. Vào sáng ngày 6 tháng 2, Viettel đã công bố tin tức trọng đại này, xác nhận việc sở hữu và vận hành siêu máy tính Nvidia GRX B200, hệ thống đầu tiên thuộc loại này tại Việt Nam. Thiết bị khủng này được đặt tại Trung tâm Kỹ thuật Viettel Hòa Lạc, Hà Nội, và sẽ do Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo Viettel AI trực tiếp quản lý, vận hành. Mục tiêu chính là gì ư? Chính là phục vụ công cuộc nghiên cứu và phát triển các mô hình AI riêng của Việt Nam, đảm bảo tính chủ quyền và phù hợp với bối cảnh trong nước. Đối với những người làm việc trong ngành, đặc biệt là các bạn đe AI, đây giống như việc chúng ta vừa được nâng cấp từ một chiếc PC gaming cấu hình khủng lên hẳn một dàn server farm với hàng ngàn GPU mạnh mẽ nhất hành tinh vậy, sức mạnh Nvidia GRX B200, kiến trúc Blackcomb và 1.5 Exalog FP8 vậy, GRX B200 có gì mà lại khiến cả thế giới công nghệ phải săn đón đến vậy? Nó không chỉ là một cỗ máy tính thông thường, đây là một trong những hệ thống AI hiệu năng cao tiên tiến nhất mà Nvidia gã khổng lồ về GPU hiện đang cung cấp. Mình phải nói thẳng, không phải ai cũng có thể tiếp cận được GRX B200 đâu nhé, bởi chúng được các hãng công nghệ lớn và nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm và đặt hàng sớm. Lý do ư? Đơn giản thôi, chúng đóng vai trò là hạ tầng then chốt, quyết định trực tiếp đến năng lực và tốc độ phát triển AI của một tổ chức hay thậm chí là cả một quốc gia. Nó giống như bộ não trung tâm, cung cấp năng lượng cho mọi ý tưởng AI bay bổng nhất của chúng ta. Trước đây, Việt Nam cũng đã có những bước đi đầu tiên trong việc sở hữu siêu máy tính. Chẳng hạn, FPT đã triển khai các AI Factor sử dụng GPU Nvidia H200. Các hệ thống này đã và đang đóng góp không nhỏ vào việc huấn luyện các mô hình AI ban đầu. Tuy nhiên, GRX B200 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó sử dụng kiến trúc Blackcomb hoàn toàn mới, một thế hệ kiến trúc GPU mà Nvidia đã dồn rất nhiều tâm huyết và công nghệ đột phá vào đó. Nếu ví H200 như một siêu xe công thức 1 đã rất đỉnh cao, thì B200 với Blackcomb chính là một chiếc tàu vũ trụ, sẵn sàng đưa chúng ta bay xa hơn vào không gian AI. Trên trang giới thiệu chính thức, Nvidia mô tả GRX B200 được phát triển để xử lý khối lượng công việc AI khổng lồ, phức tạp nhất. Và khi nói khổng lồ, Nvidia không hề nói quá. Mỗi hệ thống GRX B200 được trang bị 8 GPU Nvidia Blackcomb, những con chip đồ họa mạnh mẽ nhất hiện nay, cùng với bộ nhớ GPU lên tới 1,4 TB, tức là 1.400 GB, và băng thông bộ nhớ khủng khiếp, 64 TB một giây. Đây là những con số mà bất kỳ lập trình viên nào cũng phải mơ ước khi cần xử lý dữ liệu lớn và huấn luyện các mô hình Machine Learning, Deep Learning nặng nề, theo đại diện của Viettel, hệ thống GRX B200 mà họ đang vận hành có thể đạt hiệu năng lên đến 1.5 Exalog FP8. Nếu bạn chưa quen với thuật ngữ này, thì một Exalog tương đương với 1 triệu 1018, phép tính dấu phẩy động mỗi giây. Vậy, 1.5 Exalog FP8 có nghĩa là 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây với độ chính xác FP8, floating point 8 bit. Con số này thực sự phi thường, nó cho phép các nhà khoa học dữ liệu và lập trình viên AI của chúng ta thực hiện các tác vụ huấn luyện mô hình phức tạp hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn gấp bội so với những gì chúng ta có thể làm trước đây. Tưởng tượng mà xem, một tác vụ huấn luyện mô hình có thể mất hàng tuần, giờ đây có thể được rút ngắn xuống chỉ còn vài ngày, thậm chí vài giờ. Đây chính là tăng tốc thực sự cho mọi quy trình R và AMD về AI, năng lực AI chủ quyền. Tầm nhìn chiến lược việc Viettel đưa hệ thống GRX B200 vào vận hành không chỉ đơn thuần là việc đầu tư vào phần cứng khủng. Như ông Nguyễn Mạnh Quý, giám đốc Viettel AI, đã chia sẻ, vì việc đưa hệ thống B200 vào vận hành không chỉ là đầu tư cho hạ tầng tính toán, mà là bước đi chiến lược để Viettel xây dựng năng lực AI chủ quyền và đáng tin cậy cho Việt Nam. Đây là một tuyên bố mang tầm vóc chiến lược quốc gia, không chỉ gói gọn trong phạm vi một doanh nghiệp. Năng lực AI chủ quyền có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh các mô hình AI đang ngày càng trở nên mạnh mẽ và có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống. Từ góc độ của một lập trình viên, mình hiểu rằng chủ quyền ở đây không chỉ là việc sở hữu công nghệ, mà còn là khả năng phát triển, tùy chỉnh và triển khai các hệ thống AI một cách an toàn, đáng tin cậy, tuân thủ đúng quy định pháp luật Việt Nam và phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước. Điều này giúp chúng ta tránh được những rủi ro về bảo mật dữ liệu, phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và đảm bảo rằng các giải pháp AI được tạo ra thực sự phục vụ lợi ích của người dân Việt Nam với dữ liệu của người Việt. Nó giống như việc chúng ta tự xây dựng một con đường riêng thay vì luôn phải đi nhờ đường của người khác, con đường đó an toàn hơn, hiệu quả hơn và quan trọng nhất là do chính chúng ta kiểm soát. Viettel AI cũng đã tiết lộ những kế hoạch cụ thể để tận dụng sức mạnh của GRXP200. Họ đã bắt đầu huấn luyện và tối ưu các mô hình ngôn ngữ lớn, Large Language Model, LLM, tiếng Việt. Việc này cực kỳ quan trọng, bởi vì một LLM được huấn luyện tốt trên dữ liệu tiếng Việt sẽ hiểu sâu sắc hơn về ngữ cảnh, văn hóa và cách diễn đạt của người Việt, từ đó cho ra những kết quả chính xác và tự nhiên hơn trong các ứng dụng như chatbot, dịch thuật, tóm tắt văn bản hay tạo nội dung. Song song đó, Viettel cũng đang phát triển các mô hình đa mô thức, multimodal AI, tích hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, cũng như các mô hình AI tạo sinh, generative AI, chuyên biệt cho từng lĩnh vực. Tưởng tượng mà xem, một trợ lý ảo không chỉ hiểu được lời nói của bạn mà còn có thể phân tích hình ảnh, video để đưa ra lời khuyên chính xác, hoặc một công cụ tạo nội dung có thể viết bài báo, tạo hình ảnh minh họa hay thậm chí sáng tác nhạc dựa trên yêu cầu của bạn. Khả năng là vô hạn, Viettel mở cửa sức mạnh tính toán, thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam, điều mà Tadu Cloud cảm thấy hứng thú nhất, và mình tin rằng cả cộng đồng DE của chúng ta cũng sẽ rất phấn khích, chính là cam kết của Viettel về việc sẵn sàng chia sẻ năng lực tính toán khủng này. Viettel cho biết họ không chỉ sử dụng GRXP200 cho nội bộ mà còn sẵn sàng chia sẻ với các đối tác, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam khác. Đây là một động thái cực kỳ chiến lược và mang tính cộng đồng cao. Việc chia sẻ năng lực tính toán sẽ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái AI trong nước phát triển theo hướng tự chủ, an toàn và bền vững. Đối với các start-up nhỏ, các nhóm nghiên cứu với nguồn lực hạn chế, việc tiếp cận được một siêu máy tính như GRXP200 là một giấc mơ. Giờ đây, giấc mơ đó có thể trở thành hiện thực. Nó sẽ giúp hạ thấp rào cản gia nhập vào cuộc đua AI, cho phép các ý tưởng đột phá được kiểm chứng và phát triển nhanh chóng hơn, mà không bị vướng mắc bởi chi phí đầu tư phần cứng ban đầu quá lớn. Nó giống như việc bạn được cấp quyền truy cập VIP vào một trung tâm dữ liệu đẳng cấp thế giới mà không phải tự xây dựng nó từ đầu. Từ góc nhìn của Tadu Cloud, động thái này của Viettel không chỉ là việc rót tài nguyên, mà còn là việc gieo mầm cho một thế hệ lập trình viên và nhà khoa học AI mới. Khi có đủ tài nguyên, họ sẽ không còn phải chật vật với những hạn chế về hiệu năng, có thể tập trung hoàn toàn vào việc đổi mới, sáng tạo và giải quyết các bài toán thực tiễn. Điều này sẽ tạo ra một hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích thêm nhiều cá nhân và tổ chức tham gia vào lĩnh vực AI, từ đó tạo nên một cộng đồng vững mạnh và một nền công nghiệp AI có khả năng cạnh tranh quốc tế. Hãy tưởng tượng, các bạn DE của chúng ta sẽ có cơ hội thử nghiệm các kiến trúc mô hình mới nhất, tối ưu thuật toán với tập dữ liệu khổng lồ, và thậm chí là phát triển các framework AI riêng của Việt Nam. Điều này không chỉ giúp Việt Nam tự chủ về công nghệ mà còn góp phần vào kho tàng tri thức AI toàn cầu. Chúng ta sẽ không còn chỉ là người dùng hay người học hỏi, mà còn là người kiến tạo, người đóng góp vào tương lai của AI. Tadu Cloud và tương lai AI Việt, một kỷ nguyên mới đã bắt đối sự xuất hiện của siêu máy tính Nvidia GRXP200. Tadu Cloud tin rằng chúng ta đang đứng trước một kỷ nguyên mới của AI tại Việt Nam. Đây là lúc để các lập trình viên, các nhà khoa học dữ liệu và toàn thể cộng đồng công nghệ Việt Nam nắm bắt cơ hội này. Hãy cùng nhau học hỏi, thử nghiệm và sáng tạo không ngừng nghỉ. Viettel đã đặt viên gạch đầu tiên rất vững chắc cho hạ tầng AI quốc gia. Bây giờ là lúc chúng ta, những người trực tiếp làm việc với công nghệ, phải biến sức mạnh tính toán này thành những ứng dụng thực tế, mang lại giá trị cho xã hội và đưa Việt Nam lên bản đồ AI thế giới. Đây là một cuộc chơi lớn, và chúng ta đang có trong tay những quân bài mạnh mẽ nhất. Hãy cùng Tadu Cloud chào đón những thành tựu AI đột phá sẽ nở rộ từ vườn ươm siêu máy tính này nhé! Tương lai của AI Việt Nam chưa bao giờ tươi sáng đến thế, Tadu Cloud luôn sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên chặng đường chinh phục công nghệ, cung cấp những giải pháp điện toán đám mây linh hoạt và mạnh mẽ để hỗ trợ mọi dự án của bạn, từ những bước khởi đầu nhỏ nhất đến những siêu dự án tầm cỡ. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một tương lai AI rực rỡ cho đất nước.